Chương 612, Hàng Long Quyên Nguyên Khí. Hiện tại Trầm Tường đã cùng Hàng Ma Học Viện thanh toán xong, thế nhưng hắn nhưng còn muốn ở lại Hàng Ma Học Viện bên trong, hắn muốn nhìn một chút này Hàng Ma Học Viện bên trong vẫn có nhiều lợi hại võ công. Trầm Tường ở trong phòng chờ đợi Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan đi ra, trong lúc Mãn Phú Thiên đã từng tới một lần, thái độ rất tốt, hơn nữa còn để Trầm Tường tiếp tục lưu lại Hàng Ma Học Viện, làm Hàng Ma Học Viện học sinh, hiển nhiên là có ý định mượn hơi Trầm Tường. Mãn Phú Thiên là từ thiên giới thượng diện hạ xuống, hắn bây giờ chỉ là vượt qua Niết Bàn tám kiếp, tuy rằng hắn từ phía trên mang đến không ít tài nguyên, nhưng sau đó khó tránh khỏi sẽ cần những đồ vật khác. Hắn biết Trầm Tường nhận thức Hoa Hương Nguyệt, đây chính là phàm vũ giới bên trong số lượng không nhiều luyện đan sư. Rất nhanh, Hàng Ma Học Viện đối với Trầm Tường truy nã liền toàn bộ hủy bỏ, hơn nữa còn tuyên bố đã đối với Trầm Tường tiến hành nghiêm trọng xử phạt, nói cái gì Trầm Tường hối cải để làm người mới, dũng cảm nhận sai. Mãn Phú Thiên chỉ là tùy tiện vài câu, liền giúp Trầm Tường tẩy trắng, điều này làm cho rất nhiều người đều hơi nghi hoặc một chút, bất quá sau đó Trầm Tường vẫn tại Hàng Ma Học Viện bên trong, điều này cũng làm cho rất nhiều tranh cường háo thắng người trẻ tuổi hết sức kích động, bởi vậy, hắn thì có cơ hội cùng Trầm Tường luận võ, chỉ cần đánh bại Trầm Tường, bọn họ là có thể danh dương thiên hạ. Tể Nhạc chết rồi, quá lâu như vậy, cái kia trứng một điểm động tĩnh đều không có. Lãnh U Lan bĩu môi, đưa lại eo, từ bên trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy Trầm Tường, nàng liền bay nhào quá khứ, lôi kéo Trầm Tường tay đung đưa, tác kiều để Trầm Tường dẫn nàng đi ra ngoài đi một chút. Tiết Tiên Tiên lắc đầu cười nói, U Lan, ngươi phải có kiên trì nha, ngươi không phải nói muốn làm một cái cưỡi lấy liệt hỏa long ưng, danh chấn thiên hạ nữ võ giả sao, mới mấy ngày ngươi liền nhục chí rồi. Lãnh U Lan bẹp miệng, dùng đầu ngón tay quyển nàng cái kia thật dài mỹ lệ tóc bạc, thấy Trầm Tường cái loại này mang theo hèn mọn nụ cười, nàng dậm chân, Tiên Tiên tỷ, kế tục đi, ta nhất định phải đem liệt hỏa long ưng ấp đi ra. Trầm Tường cười nói, ta tin tưởng ngươi nhất định làm được đến, đúng rồi, ta phải về Thái Vũ Môn một chuyến, khả năng muốn quá một quãng thời gian mới có thể trở về. Ừm, đi thôi, không cần lo lắng cho chúng ta. Tiết Tiên Tiên đi tới Trầm Tường trước người, kiển mũi chân, hôn một cái Trầm Tường môi. Trầm Tường xuất ra La Thiên Môn, mở ra một đạo cánh cửa không gian, đi tới Vương Giả Chi ngoài thành diện rừng rậm, sau đó vào thành thông qua truyền tống trận trở lại Thần Vũ Đại Lục. Thái Vũ Môn bên trong, Cổ Đông Thần Chính nhất mặt khó mà tin nổi mà nhìn về phía Trầm Tường. Tiểu sư thúc, ngươi đến cùng dùng cái biện pháp gì, có thể để Hàng Ma Học Viện cùng ngươi xóa bỏ, hơn nữa còn qua lại không truy xét, cho ngươi tiếp tục lưu lại Hàng Ma Học Viện. Cổ Đông Thần đối với này rất là nghi hoặc, vậy sẽ là của ta bản lĩnh, ta muốn đi tìm sư phụ, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta? Trầm Tường cười nói, nghe được muốn đi tìm Hoàng Cẩm Thiên, Cổ Đông Thần như là nhìn thấy quỷ như thế, sắc mặt đột nhiên biến, vội vàng lắc đầu nói, chính ngươi đi thôi, ta bây giờ muốn chưởng quản Thái Vũ Môn, không công phu đi để hắn hành hạ. Trở lại Thái Vũ Môn sau khi, Trầm Tường cảm thấy Thái Vũ Môn bầu không khí thay đổi, trong này mỗi người hành sự nhịp điệu đều cực kỳ nhanh, hơn nữa bên ngoài thành thì cũng trở nên quạnh quẽ rất nhiều, ngày xưa ở trong thành bên trong tìm hoang mua vui Thái Vũ Môn đệ tử đã trở nên càng lúc càng thiếu, hiện tại Thái Vũ Môn đều bị không khí khẩn trương bao phủ, mỗi người đều tại tăng nhanh tốc độ tăng lên thực lực của mình, bởi vì tam giới đại chiến một khi bạo phát. Này Thần Vũ Đại Lục chính là tuyến đầu tiên chiến trường, Hoàng Cẩm Thiên thấy Trầm Tường đi tới, cũng không ngoài ý muốn, cũng không dằn vặt Trầm Tường, chỉ là dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Tường. Tiểu quỷ đầu, ngươi dĩ nhiên không nghe theo dựa vào ta là có thể vững chắc tăng lên tu vi, hơn nữa còn nhanh như vậy, ngươi đến cùng làm như thế nào? Hoàng Cẩm Thiên dắt Trầm Tường lỗ tai hỏi. Trầm Tường lần trước bước vào linh vũ cảnh thời điểm chính là ở chỗ này, nhưng vẫn không có quá khứ bao lâu, Trầm Tường liền tiến vào đến hồn vũ cảnh, đầy đủ vượt qua một đại cái giai đoạn. Ta ở đây đấu chuyển tinh di cảnh bên trong ở lại, sững sờ rất lâu, hơn nữa còn học được một môn lợi hại võ công, có trợ giúp ta vững chắc mà tăng lên tu vi. Trầm Tường vội vàng nói rằng, sau đó giải thích một thoáng cái kia đấu chuyển tinh di cảnh cùng hỏa thần điện sự tình. Hoàng Cẩm Thiên buông lỏng ra Trầm Tường, nguyên lai là như vậy, bên ngoài quả nhiên tới rất nhiều ghê gớm thế lực. Sư phụ, ngươi có thể giúp ta báo trước một thoáng hai người Niết Bàn kiếp sau, đều là Niết Bàn tám kiếp. Trầm Tường nói rằng, Hoàng Cẩm Thiên loại này nghịch thiên bản lĩnh, trong thiên địa mười phần hiếm thấy. Hoàng Cẩm Thiên một vuốt chòm râu, sảng khoái mà nói rằng, trong đó một cái nhất định là Liễu Mộng Nhi nha đầu này, không nghĩ tới nàng trưởng thành đến nhanh như vậy, ta nhớ được nàng vừa vượt qua thứ bảy kiếp không bao lâu đi, một cái khác là ai? Trước đó Hoàng Cẩm Thiên từng nói, chỉ cần là Trầm Tường tin được người, đều có thể tới tìm hắn báo trước Niết Bàn kiếp. Nàng gọi Hoa Hương Nguyệt, là Đan Hương Đào Nguyên. Trầm Tường nói còn chưa dứt lời, đã bị Hoàng Cẩm Thiên cắt ngang, cái này gọi là Hoa Hương Nguyệt không được, về phần tại sao ngươi cũng đừng hỏi, ta không sẽ nói cho ngươi biết. Trầm Tường nhất thời cả kinh á khẩu không trả lời được, Hoàng Cẩm Thiên dĩ nhiên không thể giúp Hoa Hương Nguyệt báo trước Niết Bàn kiếp, hơn nữa còn có nguyên nhân. Tại sao? Trầm Tường rất muốn biết, vội vàng hỏi tới. Gọi ngươi đừng hỏi, cẩn trọng ta đánh ngươi. Hoàng Cẩm Thiên phất lên tay đến, long lực phóng thích, sợ đến Trầm Tường nhất thời mồ hôi lạnh giáp bối. Rất nhanh, Hoàng Cẩm Thiên liền ngưng tụ xuất một cái hạt châu màu trắng, bên trong chính là Liễu Mộng Nhi Niết Bàn tám kiếp nội dung. Trầm Tường nhận lấy để tốt, liền muốn rời khỏi, nhưng cũng bị Hoàng Cẩm Thiên kéo. Thấy Hoàng Cẩm Thiên trên mặt nghịch ngợm nụ cười, Trầm Tường biết mình muốn xui xẻo rồi. Quả nhiên, ngay hắn vừa bị kéo, hắn phần lưng đã bị Hoàng Cẩm Thiên đánh một chưởng, đau nhức lan tràn toàn thân, để hắn cả người mềm nhũn. Ngay sau đó Hoàng Cẩm Thiên liền đối với hắn mở luyện, để hắn kêu thảm thiết liên tục, mười phần tàn khốc. Hoàng Cẩm Thiên như thế liên tiếp, chính là hơn một tháng nguyệt, tháng này đến Trầm Tường tuy rằng dường như ở địa ngục giống như vậy, nhưng thu hoạch lại rất lớn, bởi vì Hoàng Cẩm Thiên đều là tại cùng hắn đối chiến, huấn luyện hắn thực chiến năng lực. Ngươi có thể rời khỏi. Hoàng Cẩm Thiên đưa tay ra mời lại eo. Trầm Tường cũng không nói lời nào, vội vàng phi nhảy dựng lên, nhưng hắn vừa nhảy dựng lên không nhiều cao, thân thể lại đột nhiên bị một cổ lực lượng cho tập trung. Sư phụ, ngươi tha cho ta đi. Trầm Tường cầu khẩn nói. Kha kha, ngươi trước khi đi, ta sẽ dạy ngươi một chiêu. Sư huynh của ngươi là bách luyện cảnh thời điểm tài học sẽ, nhưng ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là có thể học. Hoàng Cẩm Thiên lặng lẽ cười, hai tay đột nhiên đẩy một cái, cực kỳ bàn bạc long lực từ song chưởng của hắn tuôn ra. Những này long lực cùng trước đó Trầm Tường gặp gỡ không giống, thập phần cường đại, hơn nữa hóa thành một trận sương khói màu trắng. Hàng Long Quy Nguyên khí. Hoàng Cẩm Thiên cười lớn một tiếng, hai tay dâng trào đi ra khủng bố kình khí hóa thành một cái uy vũ bạch long, dương nanh múa vuốt, hung sát hừng hực, hướng Trầm Tường trùng kích quá khứ. Cùng long tiếng hét giận dữ xuyên thấu mây xanh, chấn động thiên địa, chỉ lát nữa là phải trùng kích đến Trầm Tường thời điểm, cái kia khủng bố kình khí hóa thành bạch long lại đột nhiên biến mất, bất quá vẫn là mang theo một cổ cuồng phong, đem Trầm Tường thổi ra này hố sâu. Trầm Tường đặt mông rơi xuống tại thiên khanh này bên cạnh mặt cỏ, mà này thái vũ huyền cảnh bên trong lại vẫn quanh quẩn vừa nãy bắt được cuồng nộ rồng ngâm. Cái loại này lực lượng hủy diệt hắn ký ức chưa phai, một hồi tưởng lại, hắn cảm giác mình giống như sẽ bị lập tức hủy diệt như thế.